Lưu Lan Cốc chủ nghi ngờ hỏi. Lưu Lan Cốc quanh năm không qua lại giang hồ, đầy thần bí với người khác. Ngược lại, tin tức mà Lưu Lan Cốc có được cũng ít ỏi hơn hẳn các môn phái khác. Ít nhất Lưu Lan Cốc chủ lại không biết chút tình hình tin tức Tề Phổ liên minh gì cả. Không thể giả được, ta thật sự là thiên môn hầu. Từ Ngôn quyệt miệng, hai mắt nhìn lên trời. Một bộ dáng cao ngạo không ai bì nổi. Lại nói, hắn càng như thế, nữ tử áo lam lại càng tin tưởng hắn có thể thể đuổi được kẻ đang mạnh mẽ xông vào sơn cốc nhiều thêm vài phần. Bởi vì vị cốc chủ này thập phần rõ ràng thân phận của người bên ngoài sơn cốc. Đối phương là một vị vương gia. Nói không chừng thiếu niên là hầu gia trước mặt này có cách đuổi vị vương gia kia đi một cách thỏa đáng. Cách chương.